Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 224. Cảm ơn, Khổng Khê cũng trong bóng tối dò xét Lăng Thần. Kể từ khi biết Trần Thuật gặp phải về sau, liền đối với Lăng Thần cái này, bạn gái trước, trí nhớ sâu sắc. Nàng tìm tới Lăng Thần bách khoa, phát hiện Lăng Thần không có bách khoa. Đi tìm Trần Thuật một chút, phát hiện Trần Thuật chưa từng tại một chút phía trên phát qua Lăng Thần ảnh chụp. Trần Thuật WeChat bằng hữu vòng biểu hiện đối với bằng hữu nửa năm có thể thấy được. Nhưng là trong nửa năm này lộ ra không sai đã không có Lăng Thần chi lời phiến ngữ bất luận cái gì. Tin tức, thậm chí ngay cả bằng hữu vòng đều rất ít phát. Khổng Khê linh cơ nhất động, nghĩ thầm. Lăng Thần là Vương Tín thư ký, Vương Tín là nhân vật công chúng, xuất hành tự nhiên phải có thư ký đi cùng. Sau đó, nàng tại tìm tòi trong tủ đưa vào, Vương Tín, tên. Tìm tới Vương Tín có mặt hoạt động ảnh chụp, cũng tìm tới Lăng Thần. Đó là nàng lần đầu nhìn thấy Lăng Thần, nhưng là không biết rõ nói chuyện gì xảy ra, cũng là thứ nhất mắt. Nàng liền biết nữ nhân kia cũng là Lăng Thần, màu xám áo sơ mi, ngân sắc sáo trang, dáng người cao gầy, yểu điệu mà rõ ràng diễm. Hiếm thấy nhất là, diễm mà không tầm thường, cho người ta một loại nàng này cao lạnh khó có thể tiếp khoảng cách gần cảm giác. Người cả đời này làm ra nhiều chuyện nhất, cũng là liều mạng muốn cùng người nào đó hoặc là chuyện nào đó rút ngắn khoảng cách. Từ dung mạo đến xem, nàng đúng là một cái rất nhận người ưa thích nữ nhân. Theo trang dung nhìn lại, nàng cũng thực là một cái rất nữ nhân thông minh. Tuyệt đối không nên xem thường nữ nhân ăn mặc ăn diện. Bởi vì trong này ẩn giấu đi lượng lớn tin tức. Nàng muốn hướng ngươi khoe khoang chính mình dáng người chính là hoặc triển lãm chính mình tình thú. Là gợi cảm gió vẫn là lãnh cảm gió. Là nhiệt tình không bị cản trở vẫn là tự nhiên hào phóng. Là ngự tỷ hướng vẫn là xâm nữ phong cách. Là bảo thủ một chút vẫn là cuồng dã một chút. Là im ắng cự tuyệt vẫn là nóng rực tìm bạn đời. Đều sẽ thông qua các nàng nhãn ảnh họa pháp. Son môi sắc thái, kiểu tóc chải vuốt, bên hông một đầu đai lưng hoặc là cái cổ một sợi tơ khăn biểu hiện ra ngoài. Thẳng nam nhóm luôn luôn kỳ quái nữ nhân một lần trang điểm là sao cần mấy canh giờ thời gian. Nhưng lại không biết nữ nhân phải dùng cái này mấy canh giờ thời gian tiến hành vô số lần chính. Mình cùng chính mình đánh cược, chính là đơn giản một lần bữa tối, vẫn là một lần liều chết triền miên. Tại các nàng nhấc chân vượt ra khỏi phòng môn một khắc này liền đã toàn bộ cân nhắc tốt. Lăng Thần biết chính mình ưu thế. Lại hiểu được sử dụng chính mình ưu thế. Về sau bởi vì chính mình cùng Trần Thuật lời đồn ra ánh sáng. Người hiểu chuyện đem Trần Thuật đoạn trước tình sử cũng cho bới ra đi ra. Đúng lúc xác minh Khổng Khê suy đoán là chính xác. Có ít người lẫn nhau chưa từng liên hệ. Lại có thể là cả đời chi địch. Đương nhiên, Khổng Khê tự nhiên là sẽ không coi Lăng Thần là làm địch nhân. Chính là... Nếu như ngươi yêu lên một người, lại làm sao có thể không muốn biết hắn điểm điểm. Cùng bạn gái trước nhóm tin tức. Khổng Khê tiểu thư, ta là ngươi fan, ngươi mỗi một bộ phim ta đều nhìn qua. Nhìn thấy Lăng Thần nhiệt tình chạy mà đến. Khổng Khê đưa tay cùng hắn nắm nắm, mặt giãn ra mỉm cười. Một mặt chân thành nói ra, cảm ơn, Khổng Khê tiểu thư có thể tuyệt đối đừng nói như vậy. Ngài là biểu diễn nghệ thuật gia, ngài tác phẩm chính là chúng ta những thứ này fan tinh thần lương thực. Ta gần đây đi làm trên đường một mực đơn khúc tuần hoàn Khổng Khê tiểu thư sai lầm đây. Ta rất thích cái kia một ca khúc a, cũng là rất lâu không nhìn thấy thần tượng bộ kịch mới. Thật sự là chờ mong cực kỳ. Khổng Khê nháy mắt mấy cái, nói ra, ta cảm ơn ngươi. Không phải là bởi vì ngươi thích ta. Lăng Thần hai mắt nghi hoặc nhìn về phía Khổng Khê. Đây là ý gì? Trong chốc lát, Lăng Thần sắc mặt trắng bệch, nàng muốn cưỡng ép vui cười, nhưng nhìn hướng Khổng Khê ánh mắt lại tràn ngập ác độc. Sau đó, tấm kia đẹp mắt khuôn mặt nhỏ thì trở nên dữ tợn vặn vẹo. Cũng giờ khóc giờ cười, ta cảm ơn ngươi, không phải là bởi vì ngươi thích ta. Ta cảm ơn ngươi, là bởi vì ngươi không thích Trần Thuật. Khổng Khê rất thông minh, Lăng Thần cũng không ngốc. Chính là ngắn ngủi hai chữ mắt, hai người liền tiến hành một lần kịch liệt giao phong, mà lại, Lăng Thần thất bại thảm hại, nàng thật sự là vừa tức vừa hận a, nữ nhân này, cái này trói lọi nữ nhân, nàng vì sao muốn ưa thích Trần Thuật, mà lại, càng làm cho Lăng Thần khó có thể tiếp nhận là, dạng này một cái thanh danh hiển hách nữ nhân, hai người lần đầu gặp mặt, thì không kịp chờ đợi muốn nhảy ra thay mình, lời đồn bạn trai, bênh vực kẻ yếu. Ngươi còn giảng hay không thể diễn, còn chơi xỏ lá danh tiếng, có còn muốn hay không nói chuyện hợp tác. Mọi người tại đây, Vương Thiều là nhất là hiểu Khổng Khê tính tình, cho nàng mấy lần hỏi thăm có quan hệ Lăng Thần vấn đề. Cho nàng để cho mình đem lần trước tự mình gặp mặt tình tiết nội dung liên tục thuật lại. Cho nàng đối Lăng Thần biểu hiện ra vượt mức bình thường chú ý. Vương Thiều liền biết, nữ nhân kia phải ngã nấm mốc. Chính là nàng không nghĩ tới là, cái này mới vừa vặn vào nhà. Cái mông cũng còn xuống dốc trên ghế đây. Cái này tiểu tổ tông thì đã không nhịn được xuất thủ. Nhìn thấy Khổng Khê cười nói yêu kiều nhạt không còn chuyện gì bộ dáng. Vương Thiều chỉ cảm thấy tâm lý hiện lên trận trận khí lạnh. Tuyệt đối không nên trêu chọc thiên hạt. Vương Tín trước đó cũng không hiểu Khổng Khê cùng Lăng Thần ở giữa ám đấu. Hắn thấy, Lăng Thần giả trang phen đi cùng Khổng Khê lôi kéo cảm tình rút ngắn quan hệ. Vì cũng là ở sau đó đàm phán ở bên trong lấy được một chút điểm ấn tượng. Để Khổng Khê cảm nhận được bọn họ nhiệt tình cùng thành ý. Vì thế, Lăng Thần thậm chí ngay cả Khổng Khê trước đó diễn những điện ảnh và truyền hình đó tác phẩm đều nhìn một lần, còn há mồm liền có thể nói ra Khổng Khê mẫu album bên trong một bài ca khúc. Nữ nhân này làm lên sự tình đến đúng là rất tận tâm tận lực. Mà Khổng Khê cũng biểu hiện yêu nhã vừa vặn, nụ cười hòa, bắt tay nói tạ. Đây quả thực là hắn trong tưởng tượng hoàn mỹ nhất bắt đầu. Biểu thị bọn họ sau đó đàm phán nhất định sẽ thuận thuận lợi lợi. Nhưng là, Lăng Thần sắc mặt là sao khó chịu như vậy? Tâm lý, rồi treo lên, một tiếng. Vương Tín liền minh bạch câu kia, cảm ơn, hàm nghĩa chân chính. Cái này Khổng Khê, quả thực là khinh người quá đáng a. Nàng một cái bàn tay không chỉ là quất vào Lăng Thần trên mặt, cũng đồng dạng là quất vào trên mặt mình a. Câu kia, cảm ơn, tả không chỉ là Lăng Thần, còn có chính mình. Vương Tín cúi đầu vịn nâng kính mắt, đem trong mắt lệ khí vừa đúng che giấu đi qua, cười ha hả nói ra. Đến nửa ngày, sao có thể để Khê tỷ vẫn đứng nói chuyện đâu. Cái này có thể không thể hiện được chúng ta hoa mỹ lễ nghi. Vương Tín làm ra mời thủ thế. Nói ra, Khê tỷ, Thiều tỷ, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Rượu vang đỏ đã tỉnh tốt. Hiện tại vào cổ họng vừa vặn. Vương Tín không để ý đến Lăng Thần thái độ. Cũng vô cùng tốt che giấu chính mình tâm tình. Tựa như là chuyện gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Nhiệt tình hữu hảo mời Khổng Khê cùng Vương Thiều ngồi xuống uống rượu. Lăng Thần sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Chính là rốt cuộc không có cách nào giống vừa rồi giả bộ như vậy làm Khổng Khê, phen, nhiệt tình hàn. Huyên, Khổng Khê đương nhiên sẽ không đuổi đánh tới cùng. Như thế thì mất yêu nhã thong dong. Ngược lại giống như là cái bát phụ đồng dạng bị người xem nhẹ. Nàng ngồi xuống về sau. Vừa cười vừa nói, ta không biết uống rượu, cho ta một chén nước soda liền tốt. Vương Tín đang muốn rót rượu động tác cũng là một hồi. Vừa cười vừa nói, Khê tỷ làm sao biết uống rượu hay không đâu. ta nhưng là cố ý tìm quen thuộc bằng hữu nghe ngóng. Đều nói Khê tỷ là lượng lớn, trước kia uống, hiện tại không dám uống. Khổng Khê vừa cười vừa nói, các người cũng biết, đoạn thời gian trước sinh một trận bệnh, sau đó ra một số chuyện về sau huyên náo xôn xao. Bị truyền thông cho xào hơn nửa tháng, các loại lời khó nghe đều có, phiền đều phiền chết, từ đó về sau, ta thì chưa bao giờ uống. Khổng Khê nói dĩ nhiên chính là Trần Thuật dò xét ban sự việc. Lần kia quả thật bị truyền thông cho xào hơn nửa tháng. Mà lại nói Trần Thuật cùng Khổng Khê chuyện tốt gần Phụng Tử thành hôn. Vương Tín đối Trần Thuật Khổng Khê như vậy, coi trọng. Lại làm sao có thể không biết chuyện này? Nữ nhân này lời nói kỹ xảo phi thường cao. Nàng mỗi một câu đều không rời Trần Thuật, nhưng lại cũng không nói rõ. Ngươi biết, nàng cũng biết ngươi biết. Cũng là không ngừng tại cho trong lòng ngươi ngột ngạt. Vương Tín tâm lý cực kỳ khó chịu, vẫn lãnh đạm không còn chuyện gì bộ dáng. Vừa cười vừa nói, Khê tỷ, ta cho ngươi rót một ly, thì uống một chén này. Như thế nào? Ít rượu vui vẻ nha, mà lại đây là rượu vang đỏ. Buổi tối uống đối thân thể tốt, thật không dùng. Khổng Khê đưa tay ngăn trở miệng chén, nói ra. Cho ta một chén soda liền tốt. Vương Thiều không muốn để cho bầu không khí quá mức cứng ngắc, đem trước mặt mình chén rượu đưa tới. Nói ra, Tiểu Khê xác thực không thể uống rượu. Lần trước sinh bệnh còn chưa tốt lên, thầy thuốc cũng đặc biệt dặn dò qua không thể để cho nàng uống rượu. Tiểu Khê không uống, ta thay nàng uống. Tốt như vậy rượu vang đỏ cũng không thể lãng phí. Vương Tín cuối cùng tìm tới lối thoát đài, cười ha hả nói ra, tốt, cái kia buổi tối hôm nay ta thì cùng Thiều tỷ uống thật ngon a mấy chén. Vương Nghiếm giúp Vương, Thiều ngược lại rượu vang đỏ, cũng vì chính mình cùng Lăng Thần ngược lại rượu vang đỏ. Khổng Khê bên kia toại nguyện cầm rót một chén quả chanh nước soda. Tuy nhiên Lăng Thần ngồi tại Khổng Khê đối diện, Khổng Khê lại cũng không nhiều liếc nhìn hắn một mắt, hoàn toàn đem nàng coi như một cái người trong suốt đồng dạng. Nhìn lấy Vương Tín hỏi, Vương lão đâu? Rất lâu không thấy được hắn, vẫn muốn đi bái phỏng lão nhân gia ông ta đây. Khổng Khê sở dĩ đáp ứng tới tham gia cái này tiệc rượu, cũng là bởi vì bọn họ rời ra ngoài một cái nàng khó có thể cự tuyệt người. Vương Dự là Vương Tín phụ thân, cũng là Hoa Mỹ người sáng lập. Trọng yếu nhất là, hắn làm qua hai giới truyền hình ngành nghề hội trường, là nghiệp giới ảnh hưởng rất lớn nhân vật. Mà lại, Khổng Khê vừa mới xuất đạo lúc còn nhận qua hắn ân tình. Tuy nhiên nàng ký kết Đông gia là Đông Chính, nhưng là Vương Dự như cũ tại một lần truyền hình lĩnh vực bình thường phía trên đem một hạng nặng. Giải thưởng còn lớn hơn ban phát cho Khổng Khê. Đọc sách, mà một lần kia người cạnh tranh có hai người xuất từ Hoa Mỹ. Đây là một cái ngực có hố sâu lão nhân, cũng là một cái đối phim truyền hình ngành nghề làm ra qua cống hiến to lớn tiền bối. Cho nên, Khổng Khê tiếp vào Vương Dự tự mình đánh tới mời nàng cùng một chỗ ngồi một chút điện thoại về sau. Không có chút gì do dự thì đáp ứng. Cha ta xế chiều hôm nay có một trận bóng, trạng thái không tốt, 18 động đánh xong thời gian thì hao phí có chút nhiều. Hiện tại chính tại chạy tới trên đường, Vương Tín vừa cười vừa nói, đối với Khổng Khê nâng chén, cảm tạ Khê tỷ trong lúc cấp bách bỏ ra chút thời gian. Ta thay ta cha kính ngươi một chén, Vương Tín nói thay cha mời rượu. Khổng Khê thì không thể không cấp mặt mũi. Khổng Khê nâng chén uống một ngụm nước chanh, nhìn lấy Vương Tín hỏi, Vương Tổng năm nào? Vương Tín nói một con số. Khổng Khê gật gật đầu, nói ra, ngươi so với ta lớn, đừng gọi ta tỷ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.